Ngươi thật không biết cưỡi ngựa bắn cung. Thanh âm từ người phía sau chậm rãi vang lên. Cách Trương.